phủ, cố ý mời Cảnh Thế Tử đi Hương Tuyền Sơn một lần. Cảnh Thế Tử đã nhận bái tiếp nha, Thải Liên hưng phấn mà nói. Dựa vào, Dung Cảnh cũng đi, nàng lại, càng không đi, những ngày này nàng bị Vân Mộ Hàn lợi dụng người này cha. Tấn, nàng hận không thể nhét hắn trở lại bụng mẹ đi. Tiểu thư, ngài biết không, lắng nghe, Thánh Tăng đọc kinh vốn là diệu thú. Hôm nay lại có thể nghe Thế Tử cùng Thánh Tăng luận pháp. Bàn về đạo lý nhà Phật, cái kia càng là diệu thú bên trong diệu thú. Sau khi tin tức Cảnh Thế Tử nhận được bái thiếp nói đi linh đài tự truyền ra. Cả kinh thành đều sôi trào đây này. Nghe nói, người ngựa bốn phương tám hướng chạy đến linh đài tự. Nhất là những tiểu thư khuê các thêm y mua hương, mua thêm quần áo và phấn son. Tiên y phường và son phố một ngày đã bị tranh đoạt đến hết sạch. Ai, cũng muốn trông thấy phong thái Cảnh Thế Tử đó. Thải Liên liên tục nói. Vân Thiển Nguyệt càng không ngừng trợn, trắng mắt, nàng đã biết rõ Dung Cảnh là một cây đào hoa thối nát. Tốt, nhất ngày mai để cho thần linh kia hắn xuất ra, cho thế gian giảm bớt. Một tai họa, như vậy về sau Vân Mộ Hàn không thể lại dùng người này để uy hiếp nàng, có ngày như thế thật thì có mà thì khóc không ra nước mắt. Ai, đáng tiếc ngày mai dù có vui nữa, tiểu thư cũng không đi được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thải Liên sụp xuống, dường như vô cùng buồn bã. Vân Thiển Nguyệt lườm nàng, tiểu nha đầu còn rất tin Phật, đứng dậy đi đến giường, không có hứng thú khoát tay. Với nàng, không đi được cũng không có gì lớn, đừng ở đây than thở nữa. Sắc trời đã tối, ngủ, Thải Liên gật gật đầu, ỉu xìu mà đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Đi lại vội vàng, dường như đi rất gấp. Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại hướng ngoài cửa sổ nhìn, chỉ thấy Vân Mạnh vội vàng đi vào Thiển Nguyệt các. Nàng có chút nhíu mày. Nửa tháng này nàng đều buồn bực tại Thiển Nguyệt các, ngoại trừ người trong Thiển Nguyệt chỉ thấy được Vân Mộ Hàn. Hôm nay đại quản gia đúng lúc này đến có chuyện gì vậy? Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu. Tiểu thư, là đại quản gia. Có ngày mai ngài có thể xuất phủ hay không? Thải Liên lập tức tỉnh táo tính thần. Người im miệng lại được không? Vân Thiển Nguyệt quát Thải Liên một câu. Thải Liên lập tức im lặng. Nhưng đôi mắt vẫn là trông mong mà nhìn Vân Mạnh đến gần. Quả nhiên, không bao lâu Vân Mạnh tới. Cửa, dừng bước, mở hai bên cánh cửa Thiển Nguyệt các nói. Lão nô thỉnh, An Thiển Nguyệt tiểu thư. Lão vương gia phái lão nô nhanh chóng truyền. Lời tới tiểu thư, nói thấy mấy ngày nay tiểu thư nhu thuận, ngày mai, tiểu thư không cần học tập, đặc chuẩn tiểu thư ngày mai đi Hương Tuyền, Sơn Linh Đài tự cầu phúc, thuận tiện lắng nghe Linh Ẩn Đại Sư giảng, kinh, a hát, thật tốt quá, tiểu thư, ngài có thể xuất phủ rồi, vậy nô tỳ đi chuẩn bị đồ đạc cho ngài. Thải Liên lập, tức hoan hô lên, nói xong muốn lao đi thu dọn đồ đạc, đứng lại. Vân Thiển Nguyệt trầm mặt xuống quát Thải Liên. Thải Liên im bặt tiếng hoan hô. Nàng xem thấy Vân Thiển Nguyệt, nghĩ đến tiểu thư như là không muốn đi Hương Tuyền Sơn, lập tức lại ỉu xìu. Nói cho ra ra, ta nguyện ý tiếp tục học tập biết chữ. Ngày mai không đi Hương Tuyền Sơn. Vân Thiển Nguyệt nói với Vân Mạnh. Vân Mạnh sững sờ, nhìn vẻ bình tĩnh của Vân Thiển Nguyệt lập tức nở nụ cười. Ha ha nói. Lão vương gia biết rõ, những ngày này ngài buồn bực ở trong phủ đã nghẹn sắp điên rồi. Nói ngày mai ngài vừa vặn đi ra ngoài giải sầu, không muốn trở về ngay ở lại, linh đài tự vài ngày cũng được. Hơn nữa lão vương gia phái người đến, Vinh Vương phủ truyền lời rồi, nói để cho Cảnh Thế Tử ngày mai đưa ngài cùng đi. Người truyền lời trở về nói Cảnh Thế Tử đã đồng ý, nói rõ sớm, mai tới tiếp ngài. Quần áo và son phấn của ngài lão vương gia đã sớm ra. Lệnh cho lão nô chuẩn bị xong. Tiểu thư không cần phải lo lắng. Ngày mai có Cảnh Thế Tử trông nom. Không ai dám khi dễ ngài. Ngài yên tâm đi. Lão nô còn vội vã đi chuẩn bị tất cả vật dụng cho tiểu thư ngày mai xuất hành. Hôm nay tiểu thư sớm đi nghỉ ngơi. Lão nô cáo lui trước. Dứt lời.